Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Điền Tiểu Mao, chương 556, Điền Tiểu Mao đã tê dần, ngồi gõ chữ, mã được hai con cường tráng mạnh mẽ đùi đẹp đều đã tê dần. Không được, đi trước sống động đây, mà mấy người, kia bảo an trong lòng còn lại là một bụng phun nước bọt. Đại khái chính là nhân mỗi người mạnh, tiểu tử này hơn phân nửa liền là cái gì nhị đại. Ngậm vững chắc thìa sinh ra, đầu thai thời điểm chó ngáp phải ruồi. Về phần nhân viên an ninh kia kinh lý ánh mắt thì muốn cao hơn những thứ này người phục vụ cùng bảo. An, hắn chính là chính kinh tục gia đệ tử, cũng không phải bình thường võ giáo bên trong hỗn ra tới. Liếc mắt xem ở vệ tiểu bắc trên người, chỉ biết Thích Vĩnh Bình theo như lời khách quý hai chữ tuyệt đối không giả. Lần đầu nhìn, người này khí tức bình thường, giống như phổ thông nhân, nhưng cẩn thận một cân nhắc, cũng là giống như đại hải một dạng bình tĩnh, phía trong lại ẩn chứa một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Tại cảm thấy đây một chút chi hậu, nhưng thật ra để cho an ninh này kinh lý cũng nhịn không được có chút chân nhỏ như nhũn ra. Vệ tiểu bắc tại xoay người đi vào thời điểm, nhưng thật ra nhìn nhiều an ninh này kinh lý liếc mắt. Trong lòng không khỏi thở dài, đây thiếu lâm tự không hổ là hoa hạ võ học thánh địa. Gần chính là một cái ở thế tục bên trong trà trộn bình thường tục gia đệ tử. Đều đạt tới ám kính tầng thứ, vệ tiểu bắc chính là biết đến, đây thiếu lâm tự võ tăng trên thực tế cũng không nhiều. Tình huống thông thường, không vượt qua trăm người, nhưng võ tăng nhóm sở thu tục gia đệ tử lại không ở chỗ này hạn. Có gia đình bình thường, có phú hào người ta, cũng có quân đội nhân sĩ, có võ tăng sở thu tục gia đệ tử nghe nói đều hơn trăm. Mà thiếu cũng có 20, 30 nhiều. Đương nhiên, tuổi nhỏ không thành niên võ tăng là không quyền lực thu tục gia đệ tử. Nhưng dù vậy, đây chính quy tục gia đệ tử số lượng ít nhất cũng vượt qua 2.000 số lượng. Vâng, đơn giản mà nói, nhiều như vậy đồ đệ. Lại không thể giống những võ tăng đó giống nhau mỗi ngày đều tại trong thiếu lâm tự. Dạy học chất lượng có thể nghĩ. Đơn giản mà nói, những thứ này tục gia đệ tử gần giống như vệ tiểu bắc thu được mấy người. Kia lưu manh thiếu niên giống nhau, nhiều nhất cũng chính là một cái thân phận của ký danh đệ tử. Truyền thụ võ học phương diện tự nhiên là so ra kém thân truyền đệ tử. Nhưng chính là như vậy. An ninh này kinh lý đều đạt tới ám kính tầng thứ. Cũng chỉ có thể nói rõ thiếu lâm tự võ học nội tình mạnh. Bất quá, kể từ đó, vệ tiểu bắc đối với kế tiếp thiếu lâm võ giáo hành trình thật là có chút mong đợi. Đây là vệ tiểu bắc vẫn như cũ dừng ở tại chỗ này một trong những nguyên nhân. Tuy nói vệ tiểu bắc không muốn làm võ tăng đoàn huấn luyện viên. Kia Thích Vĩnh Bình nản lòng thoái chí cũng không có tâm tư đi tính toán cái này. Hai bên cũng không tích cực, việc này dĩ nhiên là được không, nhưng vệ tiểu bắc nghĩ chuyện cần làm còn lại là lấy công ty bảo an danh nghĩa. Từ thiếu lâm võ giáo bên trong tuyển nhận một đám bảo an. Nhắc tới tung sơn bốn phía, treo thiếu lâm chữ võ giáo dùng vô số kể để hình dung có chút khoa trương. Nhưng ở cường thịnh thời điểm, mấy trăm gia vẫn phải có, trong đó ngư long hỗn tạp, có thiếu lâm tự phái ra võ tăng tự mình chủ trì. Đây xem như chính quy tử võ giáo, cũng có tục gia đệ tử chủ trì. Đây xem như treo biển hành nghề võ giáo, cuối cùng chính là vàng thau lẫn lộn, chỉ biết động tác võ thuật đẹp ra hỏa sở xây dựng võ giáo. Bởi vì vàng thau lẫn lộn võ giáo quá nhiều. Khiến cho thiếu lâm võ giáo tên này đều nhanh muốn thành kẻ lừa đảo trường học. Chi hậu thiếu lâm tự nhưng thật ra từng ra một lần thủ. Đem không ít vàng thau lẫn lộn võ giáo cho hủy bỏ. Nhưng võ giáo loại này đặc thù giáo dục sản nghiệp thực có chút kiếm tiền. Chi hậu này một ít giả võ giáo cũng là lũ cấm không thôi. Vệ tiểu bắc muốn nhận người võ giáo tự nhiên là võ tăng tự mình chủ trì cùng tục gia đệ tử hai loại. Đương nhiên chủ yếu nhất là võ tăng tự mình chủ trì loại này. về phần Tục Gia đệ tử chủ trì. Vệ Tiểu Bắc là lo lắng sót lại hạt giống tốt. Ân, đề tài xé xa, những phục vụ viên kia phía sau tiếp trước vào gian phòng sau khi chứng kiến dường như thế giới đại chiến hàng lâm cảnh tượng. Không khỏi từng cái trợn mắt há mồm. Ni Ân, e là cho dù là kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi mối hàng bộ kinh lý lại đây, cũng sẽ cả kinh cầm rơi trên mặt đất. Trang sức hoa lệ trên vách tường che kín bạch sắc điểm nhỏ. Ân, nhìn kỹ, còn lại là gốm sứ mảnh nhỏ hơn phân nửa xuyên vào trong vách tường. Kia dày đến hơn chục cm hồng mộc thành thực mặt bàn bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tại tách ra trên mặt bàn còn phân biệt ấn nửa cái dấu tay. Chiều sâu vượt qua 5 cây mân y về phần sàn nhà đều ẩn ẩn xuất hiện một cái khe. Được rồi, liền cái khe này, chỉ sợ cũng làm cho nhân có một loại động đất chi hậu. Nhìn nhờ mân y về phần này một ít đầu bếp. Chuyên tâm nấu nướng ra tới thức ăn chay, trên cơ bản đều khảm nạm tại trên trần nhà. Còn có một khối đậu hủ khảm nạm tại 50 tấc anh đại màn ảnh truyền hình bên trong. Tóm lại, những thứ này người phục vụ không có kêu lên sợ hãi đã xem như tiểu điếm nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà ngay cả kia tiến vào muốn cùng Vệ Tiểu Bắc lôi kéo làm quen bảo vệ an quản lý đều nhìn xem mí. Mắt một trận kinh hoàng, nhãn lực của hắn ngược lại không tệ, nhìn ra kia trưởng ấn chính là Thích Vĩnh Bình lưu lại. Có vấn đề là cái này tên là Vệ Tiểu Bắc khách quý trên người nhưng không có dính lên nửa điểm nước. Canh, chỉ nhìn che kín cả phòng gốm sứ mảnh nhỏ, chỉ biết chiêu thức ấy lợi hại bao nhiêu. Vệ tiên sinh, nơi này có điểm hỗn loạn, muốn không cho ngài thay cái gian phòng, làm bảo an bộ kinh lý, thuộc lào vào ở đỉnh cấp khách phòng mối hàng tên là tiết mục bắt buộc. Cho nên an ninh này kinh lý biết Vệ Tiểu Bắc họ bố trí sao cũng không kỳ quái. Money, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, Thích Vĩnh Bình lão hòa thượng kia quá không nói cứu, làm cho mình muốn ở trên giường nghỉ ngơi một chút cũng không thể. Đổi tốt gian phòng, nhân viên an ninh kia kinh lý nhưng thật ra tự giác. Đưa cho Vệ Tiểu Bắc một tấm danh thiếp chi hậu liền tự động cáo từ. Đối với nhân tài, Vệ Tiểu Bắc là càng nhiều càng tốt, tự nhiên không có tiếc rẻ chính mình danh thiếp. Vệ Tiểu Bắc danh thiếp rất đơn giản, liền một cái tên, cộng thêm số điện thoại. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đó cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nào đó công ty bảo an đồng sự trưởng, đây nhất định không được, vì điệu thấp, kia công ty bảo an từ mặt ngoài bên trên cùng Vệ Tiểu Bắc là không có chút nào quan hệ. Trình thị võ quán, hơn nữa một cái quán chủ quan môn đệ tử, đây là nghĩ muốn xoán quyền tiết tấu sao? Nói thật, bởi vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn mất, Vệ Tiểu Bắc đến bây giờ còn không có cùng sư phụ hồi bát cực quyền tổ địa một chuyến đây. Về phần xuất sư vấn đề này, được rồi, sư phụ Trình Tất Vũ quên chi môn sơ. Tóm lại, cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc tại ấn soát danh thiếp thời điểm, cũng chỉ có thể lưu lại một tên cùng số điện thoại. Danh thiếp không có danh hiệu, chức vụ, ngay cả đơn vị đều không có. Vệ Tiểu Bắc tự cho là so sánh keo kiệt, nhưng danh thiếp này rơi vào nhân viên an ninh kia kinh lý trong mắt. Liền không giống với tuyệt đối đại nhân vật, ngẫm lại sẽ biết, chỉ có đại nhân vật danh thiếp mới có thể như thế thanh nhã ngắn gọn. Này một ít hận không thể tại trên danh thiếp in lại mấy trăm danh hiệu. Luôn mồm chính mình mỗi phút mấy triệu cao thấp ra hòa. Phần lớn đều là mở bao ra công ty tiểu nhân vật. Tóm lại, vị này bảo vệ an quản lý đối với Vệ Tiểu Bắc kính ngưỡng cao hơn một tầng lầu. Ân. Thích Vĩnh Bình tuy nói tại Vệ Tiểu Bắc nơi này đập phá bàn, nhưng thật ra không có quên Vệ Tiểu Bắc sự tình. Vệ Tiểu Bắc mới vừa thay đổi gian phòng, còn chưa kịp uống miếng nước, kia Thích Duyên Chân liền tới nhà. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Trong lòng cũng vướng bận Thúy Hồ thành phố chuyện bên đó. Cho nên nhìn thấy Thích Duyên Chân đến nhà nhưng thật ra mừng rỡ. Theo sau kia Thích Duyên Chân lái xe, liền dẫn Vệ Tiểu Bắc rời khỏi tiểu điếm Money chứng kiến Thích Duyên Chân kia thành thạo xe kỹ. Vệ Tiểu Bắc cảm thán, xã hội đích xác hướng phía trước phát triển. Đổi thành mấy chục năm trước, ai sẽ nghĩ tới một cái hòa thượng lái xe như vậy thành thạo. Những võ đó giáo đều tu kiến tại Tung Sơn phụ cận khu vực. Đây một chút đối với những võ đó giáo mà nói rất trọng yếu. Nếu mang theo Thiếu Lâm tên tuổi, đây võ giáo địa điểm nếu là rời xa Tung Sơn lời nói. Coi như là chính tông Thiếu Lâm võ giáo, chỉ sợ cũng phải bị người nhìn thành là kẻ lừa đảo trường học. Kể từ đó, đệ nhất sở võ giáo rất nhanh sẽ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Ở tại cửa trường phía trên treo một khối kim sắc đại biển Thiếu Lâm võ đức huấn luyện trường học. Hừm, tên này không sai, võ đức rất trọng yếu, Vệ Tiểu Bắc nhìn đại biển cười nói. Ở trên thứ leo lên vách núi sau cuộc tranh tài, đây Thích Duyên Chân đối Vệ Tiểu Bắc xem như bội phục sát đất. Hơn nữa phần đông sư huynh đệ đối Vệ Tiểu Bắc võ học sợ hãi than. Càng làm cho Thích Duyên Chân đem Vệ Tiểu Bắc coi vì sư môn trưởng bối một bậc nhân vật. Nghe được Vệ Tiểu Bắc khen đây giáo danh, Thích Duyên Chân cũng cảm giác cùng có quang vinh yên, cho nên tại dừng xe chi hậu không khỏi cười nói. Đây võ đức trường học mời Duyên Vô sư huynh làm tổng huấn luyện viên. Lần trước cả nước thiếu niên võ thuật giải thi đấu, trường học của bọn họ cầm hai hạng thực chiến cá nhân quán quân, một hạng thực chiến đoàn thể quán quân. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, cùng Thích Duyên Chân cùng nhau hướng cửa trường đi đến. Đối với kia cả nước thiếu niên võ thuật giải thi đấu, Vệ Tiểu Bắc trước đây đầu nhập trình thị võ quán thời điểm. Bởi vì đệ tử muốn tham gia cái này trận đấu, đại khái cũng lý giải một chút, này trận đấu hạng mục chia làm đoàn thể lại cùng cá nhân lại hai cái đại loại. Phía dưới lại chia làm sáo lộ cùng thực chiến. Sáo lộ không cần nhiều lời, đây là biểu diễn hạng mục, tốt như thế nào nhìn thế nào đến. Tổng cộng có 87 hạng sáo lộ hạng mục. Về phần thực chiến cũng chỉ chia làm đao thương kiếm côn cùng với tay không năm loại. Cho nên toàn bộ trận đấu tổng cộng có 94 cái quán quân. Cá nhân quán quân 92 cái. Nhưng đoàn thể quán quân liền 2 cái. Một cái lồng đường, một cái thực chiến. Từ cuộc thi đấu này hạng mục phân chia đến xem. Chỉ biết hiện tại toàn bộ Hoa Hạ võ học bầu không khí suy yếu phải có chút lợi hại. Theo Vệ Tiểu Bắc, sáo lộ chính là động tác võ thuật đẹp, mà động tác võ thuật đẹp trận đấu thế nhưng liền có 87 hạng. Thực chiến cũng chỉ có 5 hạng, cái tỷ lệ này có chút thái quá, mà cái này võ đức trường học lại có thể bắt được 2 hạng thực chiến cá nhân quán quân. Chiếm thực chiến hạng mục 2/5, đây thật không đơn giản, hơn nữa còn lấy được thực chiến đoàn thể quán quân. Phải biết rằng, đây đoàn thể quán quân, mặc kệ là sáo lộ hay là thực chiến, đều là nhìn ngươi cái này dự thi đoàn đội thực lực tổng hợp. Toàn bộ đội dự thi thành viên đạt được cá nhân thứ tự đều biết tính thành một cái tích phân. Sau đó toàn bộ đội viên tích phân gia tăng, tối cao đoàn thể chính là quán quân. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đây gần chính là thiếu niên trận đấu. Tham gia thi đấu đều là 18 tuổi trở xuống, vị thành niên thiếu niên, rất nhiều môn phái, thế ra bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tham gia loại này trận đấu. Khiến cho đây cả nước thiếu niên võ thuật giải thi đấu hàm kim lượng cũng có chút thấp. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tại đây chủng cả nước tính giải thi đấu bên trong bắt được hai cái thực chiến cá nhân quán quân, một cái thực chiến đoàn thể quán quân. Đã chứng thật cái này võ đức trường học thực lực. Đương nhiên, cái này võ đức trường học cũng phát động Vệ Tiểu Bắc một cái ý niệm trong đầu. Chính mình sao không đem trình thị võ quán lần nữa xây dựng lên. Coi như là vài cái sư huynh không có cách nào khác giúp đỡ. Nhưng mình cùng hai cái đồ đệ tạm thời cũng vậy là đủ rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.